Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghe Truyện. Quý vị cùng các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong diễn biến của tập 4 tác phẩm truyện tâm lý xã hội Yêu Kẻ Hoàn Lương của tác giả Việt Nga, với những diễn biến đang rất là hấp dẫn. Mặc dù chỉ là những lời kể, những hình dung từ quá khứ, tuy nhiên nó cũng là một phần để cho chúng ta hiểu được cái số phận của nhân vật thắng của chúng ta, nó vất vả, nó long đong như thế nào. Chương 19. Chuẩn bị đánh ghen. Mỗi lần muốn mắng yêu Thắng, bà đều nói như vậy. Đợi cho bà đi chợ xong, Thắng đánh răng rửa mặt rồi lấy chổi quét sân. Trong nhà ông vẫn đang ngủ, mẹ cũng chưa dậy. Phải tầm hơn 7 giờ, Thắng mới thấy mẹ uể oải bước ra khỏi phòng. Nhìn thấy Thắng, mẹ không nói gì cả. Thắng bất chợt ngoái lại phía sau, thấy ông đang nhìn lom lom về phía mẹ với một ánh mắt khác lạ. Hàng ngày Thắng đi học sớm nên hay ăn sáng sớm. Hôm nay cô cậu ở nhà nên ăn muộn hơn. Loan đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, nhưng chỉ làm có hai suất, đó là hai bát mì tôm trứng cho mình và ông thêm. Còn Thắng có vẻ như cô tưởng cô cậu ăn rồi nên không để ý mà chỉ gọi ông vào ăn sáng. Thắng tủi thân lắm, mẹ chẳng nghĩ gì đến nó cả. Đành rằng nó hay ăn sớm, nhưng ít ra mẹ ăn sáng mà thấy nó ở đấy thì cũng phải bảo một câu. Đằng này, ăn sáng xong, mẹ lại ăn mặc rất đẹp, mẹ còn trang điểm nữa. Sau đó mẹ dắt xe máy ra. Thắng buột miệng hỏi, chủ nhật mà mẹ đi đâu vậy? Đi làm chứ đi đâu, ai dạy mày cái thói quản lý người khác thế hả? Ranh con. Con thấy các cô chú làm ở công ty đều nghỉ chủ nhật mà mẹ. Nghỉ để ở nhà bốc cứt à? Đừng qua nói lôi thôi. Mới sáng ra đã ám quẻ rồi. Mày cứ liệu hôn đấy. Nói rồi cô đạp xe phóng đi. Ông thêm nhìn theo tỏ vẻ khó chịu. Nhưng Thắng biết ông làm sao giữ nổi mẹ. Mẹ đi làm những việc riêng của mình rồi đến gần tối mới về. Kệ mẹ thôi. Thắng xin ông cho ra cửa hàng của bà ngoại. Giờ này chắc bà đông khách lắm. Ở nhà cũng chẳng làm gì. Bài tập cô giao Thắng đã làm xong từ chiều hôm qua rồi. Cậu nhảy chân sáo ra chợ. Từ nhà ra chợ mất một cây số nên cũng như là đi tập thể dục thôi. Đúng như Thắng nghĩ, hàng bà cải hôm nay đông khách lắm. Mà chẳng cứ hôm nay, sáng nào quán tạp hóa của bà cũng đông nhất khu chợ này. Phần vì bà bán lới hơn người khác, phần vì bà sởi lời dễ chịu nên khách họ mến mà toàn mua của bà. Bà ơi, cháu ra phụ với bà đây. Ôi, Thắng được nghỉ hả? Thế đã ăn uống gì chưa? Để bà gọi cho bát phở nhé. Dạ, cháu ăn sáng ở nhà rồi ạ. Thấy mấy bà mua hàng nhìn Thắng mỉm cười, cô cậu cũng cất tiếng chào họ. Nhìn cậu, một bà quay sang hỏi bà cải. Nó là cháu nội hay cháu ngoại của bà đây? Ngoan quá đi mất. Bằng tuổi này mà đã biết ra phụ bà rồi. Thằng cháu nhà tôi thì đừng có hỏng. Chả sai được việc gì sất. Hở ra là đi đá bóng thôi. Dạ, cháu nó là cháu ngoại bà hà. Còn cái Loan đấy. Bà kia sững người, bụng nghĩ. Cái con nặc nô ấy mà cũng có thằng con ngoan thế này cơ à? Đấy, người ta cứ mặc định là Loan hư thì chẳng thể nào dạy được con. Họ mà biết Thắng không những ngoan mà còn học giỏi nữa thì chắc sẽ ngạc nhiên lắm. Đúng ra một người có suy nghĩ thì Loan phải tự biết kiềm chế bản thân và cố gắng nuôi dạy con tốt. Đằng này không biết phải dùng từ gì để nói về cô ta nữa. Một con ngựa hoang bất kham chỉ biết sống cho bản thân và bản năng của mình mà thôi. Sáng nay lấy cớ nả đi giới thiệu mối vật liệu xây dựng. Tình nát lại leo lên con Dream 2 phóng đi. Chị Thơm thấy lạ vì sao hôm nay tự dưng lão chồng lại ăn mặc bảnh bao thế, lại còn sơ vin rồi xịt nước hoa thơm phức ra nữa chứ. Quái lạ, hôm nay trời sập hả? Đi theo ra ngoài, ngó cổ nhìn theo lão chồng rầm đầy. Thơm định quay vào, thì thằng Hải xe ôm phì phèo điếu thuốc đi đến. Chào bà chị, dạo này làm ăn được không chị? Ừ hay, hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây hả? Toàn chuyện lạ đời thế không biết. Hải nghe chị Thơm nói như vậy thì cũng không hề ngạc nhiên mà lại nhìn trước ngó sau rồi ghé tai nói nhỏ với Thơm. Bà chị có muốn biết tin động rời không? Chỉ cần cho thằng em 200 ngàn là đâu vào đó hết. Không cần nhiều. Hôm nay em đang có tâm trạng. Sẽ chia sẻ hết cho chị nha. Chú nói tôi chẳng hiểu cái gì cả. Mà thôi, tôi không rảnh. Chú ra ngoài đi, không khách nó gọi lại mất mối bây giờ. Thấy bà chị này vẫn không hiểu ý mình, Hải đi hẳn vào bên trong để tránh tai mắt rồi mới bảo Thơm. Bà chị không thấy ông anh hôm nay rất lạ hả? Cứ ngây ngô như bò đội nón thì mất chồng có ngày đấy chị ơi. Hả? Chú nói cái gì? Chú biết lão nát nhà tôi đi đâu à? À, khéo các người cùng một ruột với nhau. Định lừa tôi đấy phải? Nói, các người giấu tôi cái gì phải không? Đừng có nói là chú lại rủ ông ấy đi uống rượu đấy nha. Hải đưa ánh mắt bí hiểm nhìn Thơm rồi huỵch tuệt. Thương chị bị người ta xỏ mũi đầy lần mà không biết, nên em mới nói thôi. Nhưng chị phải hứa là cho em tiền xe ngày hôm nay và cấm được tiết lộ chuyện này ra với ai đấy nha. Nhất là không được nói với anh Tình đâu, kẻo ông ấy cắt tiết em mất. Nghe Hải cảnh tình như vậy thì linh cảm của người phụ nữ mách cho Thơm biết là có chuyện. Thơm tái mặt giọng lắp bắp. Có chuyện gì chú mau nói đi, không tôi chết mất. Tôi hứa không nói ra với ai đâu. Yên tâm, quốc danh ngày hôm nay của chú tôi trả, được chưa nào? Giờ thì nói đi. Nhưng Hải vẫn cứ thùng thẳng chẳng đi đâu mà vội. Đợi phì phèo xong điếu thuốc lá mới quay ra nói. Chị vào kiểm tra xem, anh Tình có mang đi nhiều tiền không? Nói đến tiền thì Thơm tỉnh ra ngay. Bỏ mặc Hải ở ngoài, chị lao ngay vào trong nhà, móc cái chìa khóa trong người ra rồi mở tủ. Trời ơi, đếm đi đếm lại chị vẫn thấy cọc tiền thiếu mất 1 triệu. Thế này là đích thị lão Tình nát cầm đi rồi. Trước khi đi lão trả bảo đi chào hàng là gì? Nhưng chào hàng thì cần mang gì những 1 triệu? Nghĩ ngay lại lời nói ỡm ờ của Hải, lên chạy ra hỏi Hải. Tôi kiểm tra kỹ rồi, thiếu mất 1 triệu. Bây giờ thế này. Không biết Hải nói những gì, chỉ thấy mặt Thơm từ đỏ chuyển sang tái. Rồi chị không giữ nổi bình tĩnh mà rít lên. Quần khốn nạn. Giờ chú chở tôi đến chỗ đó đi. Chú dành đường đưa tôi đến. Rồi chú ở ngoài tôi ở trong. Chúng nó không biết đâu mà sợ. Mày bố con đĩ. Quả này thì bà cho mày ra bã nhá. Chị cứ thay quần áo đi. Nhớ mặc bộ nào tươm tươm vào. Đàn bà các chị ngu lắm. Muốn giữ chồng thì phải đẹp vào. Ăn mặc như thế này. Bảo sao chồng nó chê. À, nhớ cầm theo cái chứng minh thư đi, chị nhé. Thế rồi, khoảng tầm nửa giờ sau, Thơm đi ra với một bộ đồ khá là bắt mắt. Bộ này chị chỉ mặc khi đi đám cưới thôi. Phụ nữ ở quê thời điểm này, làm gì đã có cách tân hiện đại như thành phố? Thơm ngượng ngùng hỏi Hải. Chú thấy tôi mặc thế này được chưa? Từ sau, chị phải tậu lấy vài bộ cánh bắt mắt vào. Nhà chị thì giàu thế, mà ăn mặc doanh choàng, không đáng mặt bà chủ. Thôi được rồi, đi thôi chị. Thơm liền chùm khẩu trang kín mít rồi leo lên cái xe quay tàu của Hải. Trên đường đi, Hải đã bày binh bố trận, tham mưu cho Thơm rất kỹ. Không phải ngẫu nhiên Hải lại giúp Thơm. Chẳng qua Hải ngứa mắt vì con Loan này đã trả ra cái mẹ gì, nhưng lại cứ ta đây khinh người như rác. Có một lần Hải trêu đểu một câu mà bị ả chửi xéo, đến giờ vẫn còn cay. Hôm đó thấy Loan từ trong quán phở đi ra, Hải đang chờ khách ở ngoài, liền giờ giọng bỡn cợt. Nhìn em Loan ngon thế này, lại nghĩ đến con mẹ mướp ở nhà mà chán. Hôm nào anh mời em đi tâm sự một buổi nhá. Loan khi ấy quay lại nhìn Hải rồi nguýt một cái rõ ràng. Được thôi, nhưng trước khi đi anh Hải phải dăn túi 5-700 đấy nhá. Nhà em nghĩ số tiền đó anh chả có đâu. Chạy xe ôm được đồng nào, về vợ nó lột sạch rồi. Còn đâu mà to còi thế. Lúc đó Hải như bị dội một gáo nước lạnh vào người. Tức như bò đá. Mà vẫn phải câm nín. Chuyện chỉ có vậy thì cũng chẳng nói làm gì, vì đàn ông chấp đàn bà, hóa ra mình cũng khác gì nó. Nhưng Hải tức là tức lão Tình. Chắc anh ả tí táo tí mẻ với nhau, xong kể cho nhau nghe, nên Tình biết việc Hải bị Loan xỏ đều. Mấy ngày sau, Tình đi đến chỗ Hải đang đậu xe, vỗ vào vai Hải, nói: "Chú mày không chịu được nhiệt đâu. Nếu muốn đi với em Loan, anh sợ chú phải tiết kiệm cả tháng tiền xe ôm đấy. Thôi, hãy bằng lòng với những gì mình có. Trèo cao, có ngày té đau đấy chú ạ." Mẹ bố nó chứ. Hải chửi thầm trong bụng. Mày tưởng mày có cái cửa hàng vật liệu xây dựng này mà ngon á? Nghèo thì lâu chứ giàu thì mấy chốc. Bố mà giàu lên, bố sẽ mua cả 10 cái cửa hàng của mày. Thế là từ đó Hải bắt đầu để ý đến Tình. Chả là có lần tình cờ Hải thấy Lão và Loan nhìn nhau rất lạ. Sau được một lúc lại thấy người đi trước kẻ theo sau. Hải mừng húm vì biết mình sắp tóm được ổ con chuồn chuồn rồi. Và qua mấy lần điều nghiên rình mò, thì không khó khăn để Hải phát hiện ra bãi đáp của đôi gian phu dâm phụ kia. Chết một cái là cả mấy lần Hải thấy thì cả hai kẻ mèo mỡ kia đều chỉ đưa nhau vào mỗi cái nhà nghỉ trúc đào trên phố chứ không đi chỗ khác. Kiểu quen mối đây mà, lần này thì mày chết với bố rồi, nha. Chương 20. Lòi mặt chuột. Quay trở lại thực tại, Hải bảo với chị Thơm. Chị phải bình tĩnh nghe lời em, không được nóng vội. Đàn bà động tí lại xôn xôn lên là hỏng hết việc. Thế chú bảo tôi phải làm gì? Để yên cho chúng nó ngủ với nhau à? Yên là yên thế nào? Nhưng phải có cách. Chị mà làm ầm lên thì xôi hỏng bỏng không ngay. Có khi mình chưa phát hiện ra được gì. Nghe tiếng chị thì đôi mèo mả gà đồng kia nó đã kịp thời ngụy trang hết rồi. Mà chủ nhà nghỉ nó còn sợ mất khách, lại trả đuổi thẳng cổ chị ra. Nghe Hải phân tích hợp lý, Thơm liền rối rít hỏi. Chú Cao Miêu, chú chỉ cho tôi đi, tôi biết ơn chú lắm. Chị có nhớ biển số xe nhà chị không? Còn số xe của con Loan thì chị nghe đây này. Nói rồi Hải đọc vanh vách biển số xe của Loan. Thơm liền ồ lên một tiếng như hiểu ý. Vì chị vốn là dân buôn bán nên đầu óc cũng nhạy bén. Liền bảo. Tôi hiểu ý chú rồi, tôi sẽ vào đó nhòm xem có thấy xe nhà tôi bên trong không. Nếu có cả con xe của con Loan ở đó thì cứ thế mà vào nhỉ. Không được, chị làm như thế là hỏng bét. Cái này em không ra mặt giúp chị chắc không được rồi. Để em. Chẳng mấy chốc hai người đã dừng xe gần cổng nhà nghỉ Trúc Đào. Tắt máy xuống xe, Hải phải lên dây cót cho Thơm một hồi, rồi mới để cho Thơm ngồi ở ngoài trong xe, đoạn đi vào. Đành phải giở bài liều ra vậy. Tạo điệu bộ ngâm nghênh, vớt đời, Hải đi đến bàn tiếp tân. Em nhân viên thấy có khách đi vào, liền nở ngay nụ cười thân thiện. Dạ, anh muốn thuê phòng ạ? À? À, chào em. Anh nhờ tí. Bữa trước anh có thuê phòng ở đây, mà quên chứng minh thư. Nay quay lại hỏi xem, nếu có quên ở đây thì cho anh xin. May cho Hải là cô nhân viên này không nghi ngờ gì cả, vì nhà nghỉ có hai người, cô và một người nữa. Nay đến ca của cô gái hỏi Hải. Dạ, anh tên gì để em tìm thử ạ? À, anh tên là Tình. Cô nhân viên cúi xuống cầm ngay lấy mấy cái chứng minh thư và rút một cái ra, bảo. À, đây phải không anh? Chờ em dò sổ tí. Đoàn cô dở cuốn sổ đăng ký phòng ra. Ngay lập tức, dòng chữ Nguyễn Duy Tình, phòng 304 hiện ra. Cô này ngớ người. Ơ, anh ơi, cái này không phải của anh, mà là của một anh mới thuê phòng lúc nãy, để em tìm lại. Nhưng nhà nghỉ ở một thành phố tỉnh lẻ thì cũng đâu có nhiều khách, nhất là ban ngày nên cô nhân viên không thể tìm thấy cái chứng minh thư tên Tình thứ hai. Tiếc rẻ cô quay lên bảo Hải. Chắc anh để quên ở chỗ nào rồi ạ? Ở đây không có, nếu có em đã tìm thấy ngay. Hải gật đầu cảm ơn cô gái rồi đi ra. Thơm ở ngoài có vẻ sốt ruột. Vừa thấy bóng Hải, chị hỏi ngay. Thế nào? Có đúng là chúng nó ở trong ấy không? Đúng. Em còn biết được cả số phòng nữa cơ. Nhưng chị phải khéo léo. Làm cách nào đi vào như kiểu thuê phòng nghỉ ấy. Rồi lên thẳng phòng 304. Họ đang ở trong đấy. Cứ giả vờ là tiếp tân gõ cửa là nó mở ra ngay thôi. Được rồi. Chú để tôi. À, mà chú chờ ngoài này hả? Không. Giờ hết nhiệm vụ của em rồi. Em vắn đây. Ở lại là lộ hết. Chúc bà chị thành công, giữ được tổ ấm nhé. Thôi vào đi, nhớ không được phun em ra đâu đấy. Tiền em lấy sau cũng được. Nói xong, chẳng đợi Thơm hồi đáp, Hải lên xe, phóng đi luôn. Thơm lúc đi thì hung hổ, nhưng mà giờ khi sắp giáp mặt tình địch thì tim chị lại đập loạn cả lên. Nhưng lý trí nói cho chị biết, nếu chị không mạnh mẽ lên thì chị sẽ mất tất cả. Mạnh mẽ bước vào, Thơm hơi ngại vì chẳng bao giờ chui vào cái chỗ này. Cô nhân viên bà nãy ngước lên hỏi, ờ, chị cần gì ạ? Chị muốn thuê phòng nghỉ, còn phòng trống không em? Dạ, con. Chị đi một mình ạ. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Thơm. Vào nhà nghỉ thì chỉ có để ôm nhau mà thôi. Như vậy chẳng ai đi một mình cả. Thơm nhanh trí nói. Chị vào trước, lát anh vào sau. Dạ, chị cho em mượn chứng minh thư để em đăng ký ạ. Thơm móc trong túi ra chiếc chứng minh thư, đưa cho cô Lễ Tân, rồi nhanh đi lên cầu thang. Đang đi thì cô kia gọi giật lại. Ờ, chị chưa lấy chìa khóa phòng. Của chị phòng 306 nha. Thơm cầm chìa khóa phòng mà lòng dạ rối bời. Một nỗi tức giận dâng lên trong lòng. Dưới chân cầu thang là 4-5 chiếc xe máy. Không khó để cho Thơm nhìn thấy chiếc xe Dream 2 của nhà mình dựng ở đó. Bên cạnh là chiếc xe 82 của con đĩ kia. Cầm trong tay chiếc chìa khóa có thẻ phòng, Thơm lẩm bẩm. Quả đất tròn, phòng 306, gần ngay phòng của chúng mày. Giờ thì bà lên đây. Đứng trước cửa phòng 304, Thơm đưa tay lên gõ cửa. Bên trong không có tiếng trả lời. Nhớ lời Hải dặn, Thơm đành già giọng nói ngọt nhất có thể. Em là Tiếp Tân ạ. Không biết có phải đang say nhau quá hay do Thơm giả giọng quá giỏi mà tình nát chẳng hề nhận ra tiếng của vợ, ngay lập tức lên tiếng. Chờ chút nha. Thơm nhận ra đúng là tiếng của chồng thì máu chị đã dồn lên tận não rồi. Tình vừa mở cửa thò đầu ra thì Thơm lách ngay người vào trước sự ú ớ đến đứng tim của Tình. Lao ngay vào trong phòng, nhưng trên giường không có ai cả. Chắc nghe thấy tiếng Lệ Tân loan tưởng cô ta vào nên đã nhanh chóng đi vào trong nhà tắm. Ngay lập tức bộ óc thông minh của Thơm hoạt động. Chị lao ngay vào nhà tắm, lúc này đang khép hờ. Bên trong, à Hồ Ly đang đứng co ro với cái khăn tắm che thân. À, hôm nay bà bắt được chúng mày rồi nha. Con đĩ hạng bét này, mày dám quyến rũ chồng bà hả? Hôm nay thì mày chết với bà rồi con ạ. Tình bây giờ mới sực tỉnh liền nhanh tay chốt ngay cửa lại rồi chạy đến bên Thơm, van vỉ. Thôi thôi, thôi em ơi, anh xin. Có gì bình tĩnh, nói em đừng có làm ầm lên như thế, mang tiếng lắm. Loan thì mặt cắt không còn giọt máu vì bị bắt quả tang giữa thanh thiên bạch nhật. Cô ta hốt hoảng năn nỉ Thơm. Ê, em xin chị tha cho em mới chốt dại lần đầu, từ sau em không dám nữa. Bốp, bốp. Hai cái tát như trời giáng được Thơm và thẳng vào mặt Loan. Chị không còn bình tĩnh được nữa mà hét lên. Mày đi hết thằng này đến thằng kia mà không biết nhục à? Cái loại đàn bà bán chôn nuôi miệng như mày thì cả cái xã hội nguyên rủa nghe chưa? Nói mau, mày tằng tiệu với chồng tao bao lâu rồi? Dạ, em mới lần đầu chị ơi, em chốt lại, chị tha cho em. Tình níu lấy tay vợ cứu nguy cho Loan. Thôi mà, anh xin lỗi, em tha cho cô ấy đi. Cũng là người làng cả mà, ra trông thấy nhau, vào trông thấy nhau. Tôi chưa nói đến anh, cứ ngồi im đấy cho tôi. Đoàn Thơm lao đến túm tóc Loan rồi giật ngược ra sau, nói. Hôm nay, tao không cho mày một trận bò lê bò càng thì không phải là tao. Mày mất dạy quá. Bà cải bái đàng hoàng, tại sao lại nảy nòi ra cái loại đĩ thoá như mày thế hả? Bốp, bốp. Chương 21. Bản cam kết nhục nhã. Thêm hai cái tát nữa, mặt Loan bây giờ đã hằn đỏ những dấu tay của chị Thơm. Loan quay sang Tình kêu cứu. À, anh Tình ơi, anh nói với chị một tiếng giúp em đi. Câm mồm. Mày có thích tao lôi mày ra giữa phố cho bản dân thiên hạ họ rủa xà không? Nhìn mày cũng đẹp đấy, nhưng tâm hồn thì thối nát. Chỉ khổ cho thằng Hùng, nó ngu muội mới đâm đầu vào mày. Nhà bà Hảo vô phúc mới có đứa con dâu như mày. Trời chán chê, chị lại lao vào cào cấu ả kia. Nhưng cho dù chị có đánh chết cô ta thì cũng chẳng để làm gì. Lúc này Thơm mới đưa tay lên ôm ngực mà nói. Mày muốn tao tha cho mày phải không? Được rồi, giờ mày lấy giấy bút ra đây, viết cam kết cho tao. Tao sẽ giữ tờ giấy đó. Nếu mày còn tái phạm thì mày biết hậu quả thế nào rồi đấy. Không nhẹ nhàng như thế này nữa đâu. Em xin chị, em không dám nữa đâu. Chị đừng bắt em viết cam kết, Em cắn rơm cắn cỏ đậy chị. Không nói lôi thôi nữa. Mày có làm không? Mày chỉ có một lựa chọn. Là có hoặc không thôi. Nếu không, thì tao sẽ cắt tóc mày và lôi mày ra được. Mau lên. Tính hát bình thường hết ra lửa là vậy, nhưng lúc này lại sun vòi lại, ngồi rúng một chỗ. Trên người lão cũng chỉ có nhõn cái quần cộc mặc vội. Lão cay lắm, không hiểu tại sao con vợ tối ngày cắm đầu vào gạch ngói xi măng mà lại lần ra chỗ này. Có đến chết lão cũng chẳng quên được ngày hôm nay. Nhục quá, lão chỉ tiếc là không chui được xuống đất mà thôi. Đúng là lệnh ông không bằng công bà. Biết là mình đã bị bắt quả tang chim chuột với một à mất nết, thì làm sao mà dám to còi nữa. Nghĩ cũng đúng thôi. Trong những tình huống như thế này, thì chẳng có thằng đàn ông nào đi bênh bồ mà bỏ vợ cả. Hòa chăng thằng đó tự mình muốn đạp đổ hạnh phúc của mình mà thôi. Tâm lý đàn ông thèm của lạ và chỉ thích thêm chứ không muốn bớt. Tình cũng như vậy. Nhìn chồng một cái sắc như dao, chị Thơm dõng dạc. Anh cũng ngồi xuống vết đi. Phần anh, có thêm cam kết. Nếu tái phạm thì phải bàn giao toàn bộ tài sản cho vợ con và ra đi trắng tay. Nhớ mở ngoặc là sẽ kèm theo bản cam kết này làm bằng, đóng ngoặc lại. Nhanh lên, viết xong tôi duyệt được thì mới thôi. Nhục nhã thật. Bây giờ Tình Nát mới biết vợ hắn không những giỏi kinh doanh mà còn quá giỏi trong cả lĩnh vực đánh ghen nữa. Thế mới biết, tuy đã ở với nhau mười mấy năm, nhưng xem ra hắn chỉ hiểu vợ được một nửa. Thật là tình cờ mà cũng lại nhất cử lưỡng tiện. Ngay trên chiếc bàn kê trong phòng đã có ngay một cuốn vở học sinh và một cái bút. Mở ra thì thấy đó là sổ cho khách đặt đồ ăn. Chị Thơm lúc này cứ như một vị quan tòa cao cao tại thượng và đầy uy nghiêm. Loan chẳng còn cách nào khác là đành phải viết bản cam kết và ký vào. Nhưng cô à viết tới tờ thứ ba, chị Thơm mới đồng ý. Đọc to bản cam kết của mày lên. Bây giờ thì thị Thơm có bảo nhảy xuống sông, chắc cả cũng phải nhảy, chứ đừng nói là cái bản cam kết này. Cô ta đành phải làm theo như một cái máy. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Xuân Phương, ngày tháng năm 1991, bản cam kết. Tôi là Nguyễn Thị Mai Loan, 30 tuổi, hôm nay là ngày tháng năm năm 1991. Tôi có quan hệ bất chính với anh Nguyễn Duy Tình, chồng của chị Hoàng Thị Thơm, người cùng xã, và đã bị chị phát hiện bắt tại trận ở nhà nghỉ Trúc Đào số 134 đường Nguyễn Trãi, thành phố Việt Trì. Hành động của tôi là hoàn toàn sai vì đã vi phạm quan hệ với người đã có vợ. Bản thân tôi cũng đã có chồng nên việc này đã ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc gia đình của hai bên. Tôi hứa và viết cam kết này, thề có trời đất chứng giám, sẽ không bao giờ tái phạm thêm một lần nào nữa. Tôi cũng xin thành thật nhận lỗi với chị Thơm và mong chị tha thứ. Đây là lần thứ năm tôi vào nhà nghỉ cùng với anh Tình. Trong những lần ấy, anh Tình đều cho tôi tiền nhưng không nhiều. Số tiền ấy tôi đã tiêu hết nên không thể hoàn lại được. Mong chị Thơm mở lượng hài hà tha lỗi cho tôi. Tôi xin cam kết, nếu tôi vi phạm những điều trên, chỉ cần lén lút quan hệ với anh Tình một lần nữa thì tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Lúc đó, chị Thơm có quyền quyết định mọi chuyện và công bố tội lỗi của tôi cho bản dân thiên hạ biết. Một lần nữa, tôi ngàn lần xin lỗi chị Thơm. Mong chị xem xét. Người viết cam kết, Nguyễn Thị Mai Loan. Đến lượt Tình Nát, anh này cũng bắt đầu đọc to bản cam kết của mình lên. Mỗi người phải chịu trách nhiệm theo một cách khác nhau, nhưng đều có một ràng buộc rõ ràng. Tình tự rủa thầm trong bụng vì đường đường là một đấng nam nhi mà vẫn phải thua chí một con đàn bà. Nhưng ai bảo hắn coi thường quá, cứ nghĩ việc mình làm thì thần không biết quỷ không hay. Ai dè một người như vợ hắn suốt ngày cắm đầu trong cái cửa hàng vật liệu xây dựng, có đi đến đâu mà lại rắn mặt như thế chứ. Nghe Tình đọc xong, chị Thơm nói: Được rồi, của anh tôi sẽ giữ. Thời gian thử thách còn dài, anh mà vi phạm thì tiêu tùng đó. Nên nhớ tôi mà công khai chuyện này lên cho bố mẹ thì vị trí của anh coi như bỏ rồi. Rồi hất mặt một cái đầy uy dũng, chị quay sang Loan nói: Tạm thời tha cho mày đó, nên nhớ là tao không nói suông đâu nha. Còn anh, đi về. Rồi mặc kệ cô ả hồ ly tình lẻ đang đứng chết chân vì quá hoảng sợ, chị bò xuống cầu thang. Tình liền chạy một mạch theo vợ. Vì nãy trong lúc chờ Loan viết cam kết, anh đã tranh thủ mặc quần áo rồi. Loan thấy mình nhục nhã quá. Đời đúng là chó thật. Trả bù cho lúc hắn ôm cứng lấy mình, hứa này hứa nọ, nghe nó đã tai làm sao. Xong chỉ cần xảy ra chuyện thôi thì a lê tách. Nhìn hắn cun cút đi theo vợ mà thị điên, chó chết thật. Hôm nay coi như công cốc, vừa bị ăn một trận đòn đủ đau lại chẳng thu được đồng cắt khô nào. Mà công nhận, chị Thơm cũng cao mưu thật. Khi hai đứa chim chuột viết cam kết xong, chị còn mất cả hai tự động lột sạch bóp tiền cho chị kiểm tra. Hóa ra số tiền tình hoang theo chưa kịp chạy sang túi Loan vì chúng còn mải vồ lấy nhau. Thế là bao nhiêu tiền trong bóp lão chồng để bị chị tịch thu không sót một xu mè. Khi hai người bước chân xuống dưới phòng lễ tân, cô gái ban nãy nhìn thấy Loan và Tình, giờ lại thấy anh ta đi xuống với chị này thì mắt tròn mắt dệt. Nhưng cái nghề này gặp nhiều rồi nên cô cũng chẳng ngạc nhiên gì. Thơm chủ động cất tiếng. Cảm ơn em nhé, cho chị xin lại giấy chứng minh nào. Cả cái giấy mang tên Nguyễn Duy Tình nữa. Ờ, vậy là anh này... Anh này là chồng chị em à. Anh ấy mải vui chơi nên chị đi gọi về. Nhìn như này nhưng mà cũng dại lắm em. Cũng bị dụ vào đây mấy lần rồi còn gì. Nhìn chị mà rút kinh nghiệm em nhé. Không thể nơi lòng được đâu. Cô kia nghe thế thì hiểu ra liền. Nghĩ bụng, sao chị này có chiêu chị chồng siêu thế không biết. Hóa ra, từ nãy mình mải đọc chuyện không để ý, thì ra chị này đến để đánh ghen chứ không phải là thuê phòng. Còn cái bà trẻ kia, không biết có việc gì không mà họ đánh nhau, sao mình không nghe thấy gì nhỉ? Hóng quá đi mất. Trái với thái độ hà hê của Thơm, thì Tình rất xe ra, không dám nói năng câu nào. Có lẽ anh ta ngại. Hai người đi được khoảng 10 phút thì Loan mới dám xuống. Cảm giác ê trề làm bước chân của ả như nặng cả ngàn cân. Cuối cùng họ lại về với nhau, còn mình thì vẫn lê bước một mình, lạc lõng và bị người đời dè khinh. Bước ra khỏi nhà nghỉ, Loan dắt xe ra, rồi phóng đi như một quán tính. Bây giờ ả mới thấy lo. Chị sợ chị Thơm sẽ nói cho làng xóm biết, thì không biết ả sẽ chui xuống cái lỗ nào. Ả chưa muốn chết, vẫn còn phải làm ăn. Trong thâm tâm, ả không muốn chấm dứt cái nghề này bởi cái giá nó mang lại cho ả quá béo bở. Việc kiếm tiền bằng nguồn vốn tự có không cần phải đầu tư mà vẫn lợi trăm bề, sao mà ả bỏ được. Chỉ có điều rút kinh nghiệm từ chuyện này, ả sẽ cẩn thận và điều nghiên kỹ hơn mà thôi. Tự nhiên tiếc hùi hùi cái mỏ Lộ Thiên đang đào dở, nhưng ả cứ nghĩ mãi không ra. Vì sao bà Thơm lại biết được chuyện ả thậm thụt với lão Tình mà mò vào đúng cái ổ chuồn chuồn của ả mới giỏi. Chắc chắn phải có đứa nào thám thính được mới mách lại với bà ấy chứ. Nhưng kẻ đó là ai mới được? Chưa làm ăn được gì mà đã phải về rồi ư? Mới có gần 11 giờ trưa. Bình thường khi đò đưa được với ai là Loan đều nằm nhà nghỉ đến tận chiều mới về. Nay về nhà với bộ dạng này thì coi sao được. Về nhà mẹ thì kiểu gì cũng được ăn cháo chửi trừ bữa. Mà về nhà thì Loan thực sự ngại đối diện với bà mẹ chồng và thằng Thắng. Thằng con trai mới tí tuổi danh của ả, nhưng chẳng hiểu sao ả không thể thương nổi nó. Dạo này nó toàn nhìn Loan bằng cái ánh mắt dò xét một cách đầy xa lạ, cứ như nó không phải là con của ả vậy. Mai nghĩ ngợi, theo quán tính, ả lại chạy thẳng xe về nhà. Chỉ có mỗi bà Hảo đang lúi húi nấu cơm trong bếp. Ông Thêm không có nhà. Loan chào mẹ chồng rồi chui vào trong buồng. Lúc này ả mới mở cái khăn bịt mặt ra. Mấy đầu ngón tay của Thơm vẫn còn in hẳn trên đó. Kiểu này phải xoa dầu cho nó tan đi vậy. Ngồi bóp đầu một lúc thì nghe tiếng Thắng chào bà đi học về. Thì ra ông Thêm đi đón nó. Dạo này ông Thêm ngoan đột xuất mà Loan không biết. Có lẽ ông ta muốn tạo cho mình một cái vỏ bọc đàng hoàng, tỏ ra quan tâm đến thằng cháu cho bà Hảo đỡ nghi đây mà. Xoa bóp một lúc mà hai má vẫn ửng đỏ. Nó lại có vẻ sưng lên chứ không hết ngay. Chắc do Đoàn có làn da mịn màng nên tự nhiên lãnh gần chục cái tát trời giáng thì làm sao mà không sưng cho được. Chưa đó Loan viện cớ đau đầu, không ăn cơm mà nằm luôn trong buồng không ra. Ông Thêm nghe nói Loan bị đau đầu thì lo lắm.